đã có 30 ảnh tử hóa thành huỳnh quang rồi tiêu tán. Không thể nào, đây chính là Nguyệt Giao sao? Không đến mức đó chứ. Cửu huyền cũng có Nguyệt Giao, nhưng dù Nguyệt Giao mạnh tới đâu, sau khi bị áp chế tu vi, cũng không thể nào mạnh như vậy chứ. Trong thoáng chốc, bóng người kia đang tàn sát lại dừng, Ngọc Hồng định thần nhìn. Chỉ thấy toàn thân đối phương không dính chút máu tươi nào, thậm chí không có dấu hiệu thở dốc, giống như cuộc tàn sát vừa rồi chỉ là giết gà mổ chó. Từng cổ thi thể hóa thành huỳnh quang tiêu tán, người còn đứng trong sân ngoại trừ Ngọc Hồng ra, chỉ còn có 5 người. Chỉ trong thời gian chưa đầy 5 hơi thở, hơn trăm tinh túc cảnh cứ như vậy mà chết đi. Ngọc Yêu Nhiêu cũng vô cùng chấn động. Đây chính là sức nặng của vị trí đứng đầu Nguyệt Giao bảng hay sao? Lục Diệp quay đầu nhìn sang một bên, ở đó có một tu sĩ mặt mày gian xảo, thân hình cao gầy, đang bắt giữ hoàng tử đứng đó. Từ đầu tới cuối hắn đều không có động thủ. Thấy Lục Diệp đi về phía mình, tu sĩ gầy cao vội vàng rút trường kiếm bên hông ra, kề lên cổ hoàng tử. Đừng qua đây, nếu không ta giết nàng ta. Xin cứu mạng. Hoàng tử bị phong bế tu vi, trường kiếm sắc bén kề trên cổ nàng lập tức cắt ra một vết máu, khiến nàng không nhịn được khẽ rên lên. Lục Diệp xách trường đao từng bước đi về phía nàng. Yên tâm, ta để hắn chôn cùng ngươi. Vậy thì có ích gì chứ? Hoàng tử cảm nhận được sự hoảng loạn của tu sĩ phía sau và cơn đau nơi cổ, nước mắt gần như trào ra. Người đừng qua đây! Tu sĩ cao gầy vô cùng kinh hãi, vừa rồi không tự chủ được lùi về sau vừa hét to. Hoàng tử bị khống chế cũng chỉ có thể lùi theo hắn. Chết đi! Trường đao trong tay của Lục Diệp đột nhiên chém về phía trước. Hơi thở tử vong bao trùm, hoàng tử nhắm chặt hai mắt, trong lòng bi thương. Không ngờ mình lại chết ở nơi này, hơn nữa người giết mình là cứu binh do Ngọc Yêu Nhiêu triệu hoán đến. Cách chết này thật là nực cười và bi thảm biết bao. Còn chưa kịp cảm nhận, đối phương đã tiện tay ném nàng sang một bên như ném một con mèo con. Sau đó nàng lại nghe thấy một tiếng hét thảm. Chật vật đứng dậy, hoàng tử cảm nhận trạng thái của mình, không nhịn được kêu lên một tiếng. Ta không chết, ta sống rồi. Tới lúc này nàng mới nhận ra đã muộn rồi, hẳn là tên tu sĩ cao gầy bắt giữ mình không chịu nổi áp lực tâm lý quá lớn, vào thời khắc sinh tử nguy cấp đã đẩy mình ra đỡ đòn. Vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy tên cứu binh được triệu hoán kia quả nhiên đang đứng trước một cổ thi thể, tên tu sĩ cao gầy bị một đao chém chết. Tu sĩ cao gầy đã chết, những người còn sống tại hiện trường chỉ còn có 4 người. Hoàng tử quay đầu nhìn sang một bên, đúng lúc này thấy Ngọc Yêu Nhiêu và Ngọc Hồng đang nhìn nhau. Vẻ mặt người trước lạnh như băng, người sau thì không còn vẻ đắc ý và ngang ngược như trước. Chỉ còn lại sự kinh hãi và hoảng sợ vô biên, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về Lục Diệp, dường như muốn chạy trốn nhưng mà không dám có hành động nào thiếu suy nghĩ. Tôi xin lỗi các bạn, như bị trùng chương. Trước Hải Xuyên Lâu, Lục Diệp trở về, tiếp tục giúp tộc nhân Thiên La tộc giải quyết vấn đề chú độc huyết mạch. Giải quyết vài tinh túc cảnh đối với hắn không phải chuyện gì to tát, dù tu vi bị áp chế tới mức chỉ có thể phát huy ra thực lực tinh túc, Nhưng ở cảnh giới này, hắn sớm đã đạt tới trình độ viên mãn. Lũ ô hợp kia sao có thể là đối thủ của hắn, huống chi còn có sát khí vô biên được xúc sắc vận mệnh gia trì. Dưới sự ăn mòn của sát khí, bất kỳ kẻ địch nào đối mặt với hắn đều sẽ tâm thần thất thủ. Về phần Ngọc Yêu Nhiêu, nàng dù sao cũng là tu sĩ, tuy gặp phải phản bội, nhưng đối với tu sĩ mà nói, bất cứ điều gì không thể đánh gục được mình đều sẽ hóa thành vô liếng để bản thân trở nên cường đại. Cho nên, Lục Diệp không lo Ngọc Yêu Nhiêu không vượt qua được, nàng hẳn chỉ cần một chút thời gian. Ở chỗ Thiên Tu La tộc này đã gần một năm, ngày thường không giúp họ giải quyết chú độc huyết mạch, thì cũng đến Hải Xuyên Lâu lật xem Ngọc Giản. Đối với Lục Diệp mà nói, những ngày tháng như vậy cũng khá khô khan. Việc Ngọc Yêu Nhiêu triệu hoán tới vừa hay có thể để hắn hoạt động gần cốt, nhờ vậy mà tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Có thể nói nếu không phải nàng triệu hoán Lục Diệp giáng lâm vào thời khắc mấu chốt, kết cục lúc này chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Lục Diệp đương nhiên không có cách nào gặp mặt nàng, bị triệu hoán lệnh triệu hoán thì còn được. Hắn có thể trực tiếp đến bên cạnh Ngọc Yêu Nhiêu trợ trận, nhưng hoàn cảnh hiện nay của hắn là nơi ẩn cư của Thiên Tu La tộc. Nếu tùy tiện rời đi, phía Thiên Tu La tộc là phải tốn công sức tiếp dẫn hắn. Hồi âm báo cho Ngọc Yêu Nhiêu biết hắn đang bế quan, để nàng không làm phiền nữa. Cứ như vậy, lại mấy tháng trôi qua, trước Hải Xuyên Lâu, một vị tu sĩ Thiên Tu La tộc được hắn tương trợ giải quyết chú độc huyết mạch, đã khom người cảm tạ rồi rời đi. A Kỳ Đoá vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, mở miệng nói: "Khoảng thời gian này đã vất vả cho sư huynh rồi." Lục Diệp sững sờ một chút, lập tức hiểu ý. "Hết người rồi sao?" A Kỳ Đoá gật đầu. "Đã đủ 1.500 người." "Sư huynh, nếu muốn rời đi, ta có thể tiễn ngươi ra ngoài." A Kỳ Đoá lại mở miệng nói. "Vậy ngươi đi làm việc của ngươi đi, khi nào ta muốn đi sẽ báo cho ngươi." "Được, sư huynh, cứ gọi ta vào bất cứ khi nào." A Kỳ Đoá lùi xuống. Ban đầu ngoài việc xem được nhiều ghi chép mới lạ, mở rộng tầm mắt của mình ra thì vẫn không có thu hoạch gì lớn. Mãi cho đến một ngày, hắn nhặt lên một miếng ngọc giản trông có vẻ hơi tàn vỡ. Xin lỗi các bạn nha, chắc đọc nhiều quá rồi bị lú rồi sao, không đọc, không tiếp tục đọc tiếp nha. Lát sau, Lục Diệp rời khỏi nơi này, quay trở về Thiên Tu La giới, đầu tiên là đến Huyền Thưởng Điện dạo một vòng, nhận mấy nhiệm vụ phù hợp với mình, rồi lại tham gia một trận lịch luyện. Số lượng ngọc giản trong Hải Xuyên Lâu quá nhiều, nhất thời không thể tra xem hết được. Hơn nữa, tra xem thời gian dài cũng dễ mệt mỏi, thỉnh thoảng tham gia một trận lịch luyện cũng có thể thả lỏng một chút, thư giãn gân cốt. Hiện nay đã được hưởng ưu đãi giảm giá như vậy, tu la ấn mà hắn kiếm được đều có giá trị gấp đôi. Lần lịch luyện này không có thiên tu la tộc âm thầm nhúng tay, đúng là bình thường hơn nhiều, giống như lần đầu tiên hắn tham gia lịch luyện. Thậm chí xúc sắc vận mệnh cũng gieo ra chữ cát, hắn một đường qua ải chém tướng là diệt sạch kẻ địch cuối cùng, thuận lợi hoàn thành lần lịch luyện này. Nhưng phần thưởng tu la ấn nhận được lúc kết toán là khiến Lục Diệp có chút mất hứng, bởi vì chỉ chưa tới 20 vạn tu la ấn. Hắn nhớ lần đầu tiên mình lịch luyện, tu la ấn nhận được cũng chỉ mười mấy vạn. Trước kia từng trò chuyện với A Bố La và Cổ Sanh, lịch luyện cấp nguyệt giao bản, số tu la ấn thu hoạch được một lần cơ bản đều dưới 20 vạn, rất hiếm khi vượt quá 30 vạn. Nhưng Lục Diệp từ khi tiến vào tu la tràng, ban đầu đã thông qua phương thức đấu tràng mà nhanh chóng tích lũy lượng lớn tu la ấn, sau đó lại kiếm được một khoản lớn ở Huyền Thưởng Điện. Trận lịch luyện ở Định An Thành càng là một lần thu hoạch hơn 7 triệu. Đã quen ăn sơn hào hải vị, bỗng phải nhai cám nuốt đau, sự chênh lệch này thật sự quá lớn. Nhưng hắn biết, thật ra đây mới là tốc độ và hiệu suất kiếm tu la ấn bình thường. Nhịp độ làm giàu nhanh chóng trước đó của hắn là không bình thường. Sự can thiệp của thiên tu la tộc đối với tu la tràng có giới hạn. Sau lần can thiệp vào khung cảnh Định An Thành trước, trong thời gian ngắn, họ cũng không có cách nào tái hiện lại phương thức đó. Lục Diệp chỉ có thể tự an ủi mình rằng hảo sự đa ma. Lịch luyện hoàn tất, hắn truyền tin cho A Kỳ Đoá là bảo nàng tiếp dẫn mình về nơi ẩn cư, tiếp tục vùi đầu trong Hải Xuyên Lâu. Ngày hôm đó Lục Diệp tiện tay nhặt lên một miếng ngọc giản rồi ngưng thần nhìn. Cổ pháp, tam hoa chi bí. Một hàng chữ lớn tức thời đập vào mắt, Lục Diệp không khỏi sững sờ. Ngay sau đó tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hắn biết ngay mà thiên tu la tộc từng là chủng tộc đỉnh cấp một thời, không thể nào không có ghi chép về tam hoa. Dù sao trong một miếng ngọc giản hắn ra xem trước đó còn có người nhắc tới một vị sư huynh nào đó tu hành cổ pháp. Tìm kiếm lâu như vậy cuối cùng đã có thu hoạch, quả đúng là công phu không phụ lòng người. Hắn lập tức định thần cẩn thận tra xét, đồng thời âm thầm cầu nguyện miếng ngọc giản này đừng hư hại quá nghiêm trọng. Một lát sau, Lục Diệp cầm ngọc giản, vẻ mặt trầm ngâm. Miếng ngọc giản này quả thật hư hại không quá nghiêm trọng. Tuy nửa phần sau gần như không thể thấy gì, nhưng những ghi chép ở nửa phần trước vẫn còn có thể đọc được. Dựa theo ghi chép trong miếng ngọc giản này, con đường của hắn không đi sai. Lúc ở Tinh Túc Cảnh đã cố ý chạy đến Âm Dương Đại Ma Bàn để mài dũa thân thể, nhờ đó ngưng tụ được thể chi hòa. Mà hiện nay ở Nguyệt Giao Cảnh, quả thực phải mài dũa pháp nguyên đến mức viên mãn thì mới có thể ngưng tụ ra khí chi hoa. Về phần sau đó liên quan đến thần chi hoa ở tầng Nhật Chiếu, Lục Diệp không thấy được nhiều thông tin. Ngọc Giản ghi chép mỗi bước đi này đều vô cùng gian nan, dù sao cũng phải đạt tới trình độ cực hạn ở một cảnh giới mới có thể ngưng tụ tam hoa. Thể chi hoa thì còn được, tuy độ khó rất lớn nhưng từ xưa tới nay thật ra có không ít người đạt được. Nhưng khiến chi hoa cần pháp nguyên viên mãn, không biết đã làm khó biết bao nhiêu tu sĩ yêu nghiệt. Nó không liên quan đến thiên tư mà là do số lượng bảo vật cần thiết quá nhiều. Chỉ những tu sĩ xuất thân từ đại tộc đỉnh cấp có tộc quần của mình làm hậu thuẫn mới có hy vọng đạt thành điều kiện này. Như Lục Diệp không có chỗ dựa hậu thuẫn, vậy chỉ có thể tự mình cố gắng. Nhưng chuyện này chỉ dựa vào sức một người, biết đến năm nào tháng nào mới thành công. Nơi phồn thịnh như Vạn Tường Hải, bảo vật có thể mài dũa phẩm chất pháp nguyên cũng là loại vừa xuất hiện liền bị tranh giành hết sạch. Có quá nhiều tu sĩ cần loại bảo vật này. Như vậy xem ra, Lục Diệp ngược lại càng thêm bội phục những tu sĩ tu hành tam hoa. Hẳn là nhờ có thiên phú thụ bên người, hắn mới có được luân hồi thụ chỉ điểm bước lên con đường này. Có thể nói trời sinh đã có nhiều thuận lợi hơn so với các tu sĩ khác. Người khác làm gì có điều kiện như hắn, công sức bỏ ra trên con đường này tuyệt đối nhiều hơn hắn rất nhiều. Trong một khung cảnh lịch luyện, Lục Diệp tay cầm bàn sơn đao, xung quanh là từng chiếc chiến hạm bị đánh nổ tung. Quá trình lịch luyện lần này đã đi được hơn nữa. Tiếp theo hắn chỉ cần tìm được xào huyệt của kẻ địch, trượt đảo Hoàng Long, vậy là được rồi. Trong khung cảnh không có Nhật chiến tu sĩ, các nguyệt giao khác tới có lẽ còn cần chút mưu tính. Nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không cần lo nghĩ quá nhiều, cứ thế xông thẳng vào, không ai cản nổi. Có được tình báo cụ thể về Tam Hoa ở Hải Xuyên Lâu, Lục Diệp liền không ở lại. Hiện giờ hắn đã được hưởng quyền lợi như tộc nhân Thiên Tu La tộc, vậy tất nhiên tranh thủ kiếm thêm Tu La Ấn mới là quan trọng. Nếu hắn đoán không nhầm, mục đích A Bố La lịch luyện trong Tu La Tràng cũng là đổi lấy những bảo vật có thể phá vỡ pháp nguyên. Số lượng loại bảo vật này tuy không ít, nhưng tương đối mà nói vẫn chưa đủ nhiều. Lục Diệp phải cố gắng đổi càng nhiều thì càng tốt. Thần niệm quét qua, xác định xung quanh không có cá lọt lưới, đang định rời đi, thì toàn bộ không gian đột nhiên chấn động mạnh. Ngay sau đó, mọi thứ xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Lục Diệp lập tức ổn định thân hình rồi nhíu mày. Hắn còn tưởng gặp phải đánh lén, nhưng nghĩ kỹ lại thấy không đúng. Rõ ràng mình đã giết sạch tất cả kẻ địch, hơn nữa gần đó cũng không có sinh cơ nào còn sót, lấy đâu ra mà đánh lén. Sự vặn vẹo xung quanh càng lúc càng nghiêm trọng, cùng lúc này hắn thậm chí cảm nhận được một luồng sức mạnh lạ kỳ gia trì lên người mình. Sức mạnh đó cực kỳ cổ quái, xuất hiện một cách khó hiểu, khiến hắn lập tức có cảm giác lạc lõng với hoàn cảnh xung quanh. Có chuyện gì đây? Chưa đợi Lục Diệp nghĩ thông, đã nghe một tiếng phục nhẹ, ngay sau đó cảnh sắc xung quanh liền thay đổi. Khí tức giới vực nồng đậm bao phủ xung quanh, bên tai truyền đến từng tràng tiếng hô kinh ngạc. Cùng lúc này trong tầm mắt phản chiếu vô số tu sĩ lít nha lít nhít, rất nhiều người chen chúc lại với nhau, ai nấy đều kinh hô không ngớt. Bên cạnh Lục Diệp cũng toàn là tu sĩ, còn có một nữ tử đầy đặn chen lấn sau lưng hắn, tràn đầy sự đàn hồi và mềm mại. Lục Diệp không nhịn được quay đầu liếc nhìn nàng, nữ tử này mặt đỏ bừng. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta không phải là đang lịch luyện hay sao? Sao lại quay về Thiên Tu La giới rồi? Ôi sao nhiều người quay về thế này? Trời không tuyệt đường người, thời khắc mấu chốt nhặt được một cái mạng, quả là người tốt có hảo báo. Ồn ào náo động, có người nghi hoặc khó hiểu, có kẻ thì sống sót sau tai kiếp cười lớn để giải tỏa, càng có người lên tiếng chửi rủa. Suy nghĩ của các tu sĩ chuyển biến nhanh biết bao, sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi, họ rất nhanh đã đạt tới một nhận thức chung. Tu La Tràng xảy ra vấn đề. Bởi vì xem tình hình trước mắt, dường như tất cả tu sĩ tiến vào luyện đều bị đẩy ra ngoài, thế nên mới tạo thành cảnh tượng chen chúc hỗn loạn của bây giờ. Đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra, từ xưa tới nay, bao nhiêu năm qua, Tu La Tràng vẫn luôn ở đây, vận hành theo quy tắc của riêng mình, đón khách tứ phương. Vậy mà hôm nay lại xảy ra một màn ly kỳ như vậy. Lục Diệp lách ra khỏi đám đông, lấy ra Tu La lệnh, định truyền tin cho A Kỳ Đoá để hỏi thăm tình hình. Hắn mơ hồ cảm thấy biến cố lần này của Tu La Tràng hẳn là có liên quan đến Thiên Tu La tộc. Nhưng chưa đợi hắn truyền tin, tin nhắn của A Kỳ Đoá đã gửi đến. Sư huynh, mau quay về động phủ. Giọng điệu rất gấp gáp, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì rồi. Lục Diệp vội vàng xoay người lao về hướng động phủ. Ngay gần đó, Ngọc Yêu Nhiêu cũng bị đẩy ra khỏi khung cảnh lịch luyện của mình. Quay đầu thấy bóng dáng hắn đang định gọi một tiếng, thì Lục Diệp đã biến mất không thấy tăm hơi. Nàng nhất thời cảm thấy hụt hẫng. Sau lần trước, nàng vẫn chưa chính thức bày tỏ lòng cảm tạ với Lục Diệp. Lúc liên lạc trước đó, Lục Diệp nói đang bế quan, nên nàng không dám tùy tiện làm phiền. Bây giờ mới biết Lục Diệp đã xuất quan rồi. Nghĩ thế, Ngọc Yêu Nhiêu bay về hướng động phủ của Lục Diệp. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được, tất nhiên phải đến tận nơi để cảm tạ. Trong động phủ của Lục Diệp, hắn vừa quay về, tin nhắn qua kia đó lại gửi đến. Sư huynh, tộc trưởng đang tiếp dẫn ngươi. Cùng lúc này bên cạnh hắn, một điểm sáng đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó hóa thành một quan môn hình bầu dục. Lục Diệp một bước tiến vào. Khi hiện thân, hắn đã đến trước căn nhà gỗ. A Kỳ Đoá và Mễ Thi đang đứng đây chờ hắn. Lục Diệp gật đầu với A Kỳ Đoá, lúc này mới nhìn sang Mễ Thi. Vốn định hỏi xem rốt cuộc là tình hình như nào, nhưng vừa nhìn một cái không khỏi nhướng mày. Mễ Thi vậy mà lại trẻ ra. Trước đó hắn có dáng vẻ già nua lọm khọm sắp xuống lỗ, đi đường đều phải chống gậy, nhưng bây giờ nào còn dáng vẻ già nua đó nữa. Giờ phút này Mễ Thi trông chỉ tầm ngoài 40 tuổi, mái tóc bạc trắng cũng đã hóa đen nhánh, thần thái phấn chấn, thân hình tráng kiện. Sự thay đổi này quả thật như hai người khác nhau. Hơn nữa khí tức như có như không trên người Mễ Thi cũng khiến cho Lục Diệp hết sức để tâm. Tâm niệm hắn khẽ động rồi ôm quyền nói: "Chúc mừng tộc trưởng đã tấn thăng Nhật Chiếu." Bao nhiêu năm qua, hắn cũng đã gặp không ít Nhật Chiếu lớn nhỏ, nên chỉ liếc mắt đã nhận ra cảnh giới hiện nay của Mễ Thi. Gần 2 năm trước, sau khi hắn giúp Mễ Thi giải quyết huyết mạch chúng độc, Mễ Thi liền biến mất tâm. Lục Diệp từng hỏi A Kỳ Đoá, nghe nàng nói tộc trưởng đang bế quan. Cách 2 năm, Mễ Thi xuất quan đã là thân thể Nhật Chiếu. Hơn nữa cả người cũng trở nên hồng hào tươi tắn, có thể thấy lần bế quan này thu hoạch lớn tới mức nào. Mễ Thi cười to, giọng nói vang dội: "Vẫn phải đa tạ tiểu hữu đã ra tay tương trợ. Nếu không có tiểu hữu, lão phu bây giờ em là thọ nguyên đã tận rồi, thân vùi trong đất vàng." Khi đó hắn chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ, không có Lục Diệp, lúc này quả thật sắp chết. Khi bế quan, hắn đã vô số lần thầm mừng rằng vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Lục Diệp bị đạo thủ nhất mạch truyền nhân đương đại này đã tiến vào Tu La Tràng, là còn vượt qua thử thách do bản tộc đặt ra. Đây là vận may của hắn mà cũng là tạo hóa của hắn. Lục Diệp gật đầu chuyển chủ đề: "Tộc trưởng, hiện nay Tu La Tràng như thế nào rồi?" Mễ Thi nghiêm mặt: "Đây chính là điều lão phu muốn nói với ngươi. Thời gian không còn nhiều, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Không biết bao nhiêu năm trước, khi vị Nhật Chiếu cuối cùng của Thiên Tu La tộc đại hạn sắp đến, hắn đã vận dụng quyền năng của mình thực hiện một vài sắp đặt. Trong đó sắp đặt lớn nhất là cho dù sau khi hắn chết, Tu La Tràng vẫn sẽ tiếp tục duy trì vận hành, thu hút tu sĩ từ các nơi trong tinh không đến lịch luyện, từ đó thu được lợi ích. Đồng thời hắn cũng để lại di huấn báo cho hậu nhân biết, chỉ có đạo thụ truyền nhân mới có thể giải quyết huyết mạch chú độc của bản tộc." Bởi vì chỉ có Tu La Tràng duy trì vận hành mới có thể thu hút đạo thụ truyền nhân tiến vào, mới có hy vọng giải quyết vấn đề của bản tộc. Nếu hắn đóng cửa Tu La Tràng hoàn toàn, vậy cả tộc quần sẽ không còn hy vọng. Sự thật chứng minh, sự sắp đặt của hắn rất chính xác. Bao năm qua, đã có 3 vị đạo thụ truyền nhân khác nhau bị danh tiếng của Tu La Tràng thu hút rồi tiến vào nơi này. Chỉ có điều vị thứ nhất có tu vi Nhật Chiếu, Thiên Tu La tộc không dám mạo hiểm tiếp xúc. Vị thứ hai thì tâm tính tà ác, không vượt qua được thử thách mãi cho đến Lục Diệp. Sự sắp đặt của vị tiền bối đó không chỉ dừng lại ở đó. "Lão phu cũng là sau khi tấn thăng Nhật Chiếu mới phát hiện ra, vị tổ tiên kia năm xưa đã để lại một chút hậu thủ. Đó chính là khi trong tộc quần có Nhật Chiếu mới tấn thăng, Tu La Tràng sẽ đẩy tất cả người ra ngoài, tạm thời đóng cửa. Lão phu vừa mới tấn thăng Nhật Chiếu, điều kiện của hậu thủ này liền được đáp ứng, cho nên Tu La Tràng mới có phản ứng." Lục Diệp trố mắt: "Tu La Tràng sắp đóng cửa hay sao?" Hắn còn đang định kiếm thêm nhiều tu la ấn để đổi lấy tài nguyên mà mình cần, giờ lại sắp đóng cửa rồi, còn làm ăn gì đây? "Là tạm thời đóng cửa." Mễ Thi gật đầu. "Vậy khi nào sẽ mở lại?" Lục Diệp hỏi. Mễ Thi đáp: "Không biết, lão phu cần phải dung hợp quyền năng của Tu La Tràng, nâng cao quyền hạn của mình lên. Hơn nữa, tới khi đó dù có mở lại, cũng sẽ không tiếp nhận người ngoài. Đương nhiên tiểu hữu là ngoại lệ. Bất kể lúc nào người tới, đều có thể hưởng đãi ngộ như tộc nhân của bản tộc." Quyền năng cao thấp của tộc nhân Thiên Tu La tộc có liên quan mật thiết đến tu vi bản thân. Trước đó khi Mễ Thi chỉ là người giao cảnh, việc can thiệp vào sự vận hành của Tu La Tràng còn phải tốn không ít sức lực. Thậm chí để tiếp dẫn Lục Diệp đến còn cần chờ Lục Diệp bắt đầu lịch luyện. Nhưng bây giờ rõ ràng đã khác, đã trực tiếp tiếp dẫn hắn từ trong động phủ đến. Đây chính là sự nâng cao của quyền năng. Nhưng Mễ Thi còn cần nhiều thời gian hơn để dung hợp thêm nhiều quyền năng hơn. Lục Diệp trầm ngâm một lát liền hiểu ý của Mễ Thi. Tu La Tràng xét cho cùng là chí bảo thuộc về Thiên Tu La tộc. Những thứ trong Tu La bảo khố cũng là tài sản của họ. Trước đó vì tương lai của tộc quần, vì thu hút đạo thụ truyền nhân tiến vào mới phải dung nạp tất cả, cho phép vô số tu sĩ lịch luyện trong đó để thu được lợi ích. Nay vấn đề của tộc quần đã được giải quyết. Đứng trên lập trường của Thiên Tu La tộc mà nói, tự nhiên không thể để cho người ngoài tùy ý làm bậy làm bạ ở đây được. Thông qua lịch luyện kiếm lấy tu la ấn rồi đổi lấy tài nguyên thuộc về họ. Những thứ trong tu la bảo khố đều là vung liếng để cả tộc quần trỗi dậy thêm một lần nữa. Tu la tràng còn bao lâu nữa thì đóng cửa hoàn toàn? Lục Diệp hỏi. Số tu la ấn hắn kiếm được từ khi vào đây tới nay vẫn chưa dùng. Chỉ từng mua một chiếc nhẫn trữ vật trong bảo khố mà thôi. Tổng cộng đã có hơn 15 triệu. Tu la tràng một khi đóng cửa, số tu la ấn này sẽ trở nên vô dụng. Hắn không thể đợi đến lúc tu la tràng mở lại, đến không biết ngày tháng năm nào. Khoảng một nén nhang nữa. Mễ Thi nhìn thấu tâm tư của Lục Diệp. Nếu tiểu hữu muốn đổi lấy tài nguyên thì hãy mau lên đi. Ta đi ngay đây. Lục Diệp lập tức nói. Một nén nhang, thời gian không còn nhiều. Tiểu hữu. Mễ Thi lại vẫy tay với A Kỳ Đoá, nàng lập tức đưa lên một chiếc nhẫn trữ vật. Mễ Thi cầm lấy rồi đưa cho Lục Diệp. Đây là tài nguyên mà bản tộc đổi từ bảo khố, là tấm lòng của tộc nhân. Chỉ tiếc tu la ấn của tộc nhân bản tộc cũng không có nhiều, nên đều không phải là thứ gì quá tốt. Thiên tu la tộc cũng cần tu la ấn mới có thể đổi tài nguyên từ bảo khố, chỉ là họ đổi được với giá rẻ hơn mà thôi. Đục Diệp chớp mắt đưa tay nhận lấy. Xin đa tạ. Bất kể đồ tốt hay xấu, suy cho cùng cũng là tấm lòng của người ta. Sư huynh bảo trọng, nếu có cơ hội nhớ đến thăm chúng ta. A Kỳ Đoá có chút lưu luyến nhìn Lục Diệp. Đối với vị sư huynh đã cứu vớt cả tộc quần này, nàng rất là cảm kích. Được, vậy xin cáo từ, ngày khác có duyên chúng ta gặp lại nhau. Lục Diệp gật đầu rồi ôm quyền thi lễ. Trong động phủ, thân hình hắn hiện ra, đang định dùng tu la lệnh tiến vào bảo khố, thì chợt nghe tiếng gõ cửa cốc cốc. Lắng nghe kỹ đúng là tiếng gõ cửa, hẳn là có người ở bên ngoài động phủ. Lục Diệp không biết đó là ai, nhưng ở tu la tràng này, người biết vị trí động phủ của hắn chỉ có vài người. Người lạ sẽ không đến làm phiền. Tâm niệm khẽ động, mở cửa phòng động phủ, dùng nhan yêu kiều quyến rũ của Ngọc Yêu Nhiêu đọc vào mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Ngọc Yêu Nhiêu mỉm cười. Vừa rồi, thấy sư huynh quay về. Ta còn tưởng mình nhìn nhầm, thì ra... Vào đây trước đi. Lục Diệp đưa tay nắm lấy cổ tay nàng hơi dùng sức. Ngọc Yêu Nhiêu ngơ ngác, không biết tại sao Lục Diệp lại có vẻ mặt gấp gáp như vậy. Đợi nàng vào xong, cửa động phủ lại lập tức đóng. Nàng đột nhiên như nghĩ tới điều gì, sắc mặt ửng hồng, giọng nói lắp bắp. Sư huynh ta... Lục Diệp bên này đã dùng tu la lệnh mở ra cánh cổng thông đến bảo khố, nghi hoặc quay đầu nhìn nàng. Sao vậy? À, không có gì. Sắc mặt nàng càng đỏ hơn cúi đầu. Ở đây, chờ ta một lát. Lục Diệp dặn, định tiến vào bảo khố, nhưng trước khi vào lại nghĩ, vẫn không nhịn được nhắc nhở Ngọc Yêu Nhiêu. Người có tu la ấn hay không? Nếu có thì mau dùng hết đi. Thời gian một nén nhang không dài, tu la tràng có thể đóng cửa bất cứ khi nào. Tới khi đó tu la ấn của mọi người đều sẽ trở thành con số vô dụng. Lục Diệp không định thông báo cho ai, dường nếu đã gặp được Ngọc Yêu Nhiêu, nên thuận tiện nhắc nhở một câu. Hết rồi, lần trước ta dùng hết rồi. Ngọc Yêu Nhiêu lắc đầu. Tu sĩ bình thường sẽ không tích trữ nhiều tu la ấn như Lục Diệp. Họ thường sẽ đổi lấy tài nguyên mà mình cần. Chỉ có như vậy mới có thể nâng cao thực lực của bản thân, tự bảo vệ mình tốt hơn trong các lần lịch luyện. Nghe nàng nói vậy, Lục Diệp liền không để tâm mà trực tiếp tiến vào bảo khố, để lại Ngọc Yêu Nhiêu một mình trong động phủ. Nếu không phải lần đầu nàng đến động phủ của Lục Diệp, trước kia cũng từng ở chung một phòng với hắn trò chuyện rất vui, nàng đều có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng từ sau chuyện lần trước, hôm nay quay lại, tâm trạng rõ ràng có chút khác biệt, lại có chút căng thẳng. Cũng không biết sư huynh đang bận gì, có vẻ rất vội vàng. Đợi lát nữa hắn quay về, nhất định phải cảm tạ một cách tử tế. Nhưng nhỡ đâu sư huynh nói ân cứu mạng và lấy thân báo đáp thì sao? Từ chối ư? Lần trước hắn như thần binh từ trên trời giáng xuống cứu mình khỏi khổ nạn, chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Lần này khó khăn lắm mới gặp được nhau, nếu làm hắn không vui, lần sau lại không biết khi nào mới có thể gặp lại. Nhưng nếu nói đồng ý, nàng còn chưa chuẩn bị xong mà. Trong bảo khố, người đến kẻ đi, Lục Diệp trực tiếp xuất hiện trước khu vực chứa bảo vật nâng cao phẩm chất pháp nguyên, điên cuồng đổi lấy. Tử Hà Hàng Tinh, Bạch Nguyệt Tinh, Anh Hồn Hoa, Thanh Nguyệt Linh từng món thu vào trong túi. Hắn cũng đang chú ý sự thay đổi tu la ấn, phát hiện tất cả tài nguyên đổi được quả thực đều là nửa giá. Như vậy hơn 15 triệu tu la ấn của hắn hoàn toàn có thể dùng như 30 triệu. Số lượng tài nguyên đổi được quả là đáng kể. Sau này chỉ cần tìm cơ hội luyện hóa những thứ này, vậy phẩm chất pháp nguyên của hắn hẳn có thể nâng cao vượt bậc. Dù muốn mài dũa pháp nguyên đến mức độ viên mãn thì hắn là không đủ. Đáng tiếc kế hoạch không theo kịp đổi sự thay đổi. Hắn vốn đã định ở trong tu la tràng lịch luyện cho tốt, kiếm thật nhiều tu la ấn. Ai ngờ sau khi mễ thi tấn thăng nhật chiếu, tu la tràng lại sắp đóng. Mãi cho tới khi số tu la ấn của mình dùng hết, không thể đổi thêm bất kỳ tài nguyên nào mà mình muốn, Lục Diệp mới thở dài một tiếng rồi quay về động phủ. Sư huynh, không được! Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền vào tai. Lục Diệp kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy Ngọc Yên Nhiêu đang đứng đó, mắt nhắm chặt, hai tay siết chặt, má đỏ bừng. Cái gì chứ? Lục Diệp kinh ngạc. Ngọc Yên Nhiêu mở bừng mắt, đôi mắt đẹp mở to, lúc này mới phát hiện Lục Diệp đã quay về từ khi nào không hay, đang nhìn nàng với nét mặt khó hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, trong đầu nàng đã hiện ra rất nhiều hình ảnh khó nói. Ta lần sau lại đến thăm ngươi. Ngọc Yêu Nhiêu nói rồi ôm mặt lao ra ngoài. Ôi, cô nương này, sao hôm nay lạ kỳ như vậy? Nếu là ngày thường, Lục Diệp đương nhiên sẽ không ngăn. Nhưng lúc này tu la tràng sắp đóng, không ai biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hắn mơ hồ nhận ra, một khi tu la tràng đóng có lẽ sẽ xuất hiện một vài tình huống rất phiền phức. Đương nhiên không thể để Ngọc Yêu Nhiêu chạy đi như vậy được. Nàng chỉ có thực lực tinh túc cảnh, ở thiên tu la giới có sự bảo vệ của quy tắc tu la tràng. Nhưng sau khi tu la tràng đóng cửa, sự bảo vệ của quy tắc sẽ không còn. Khoan đi đã. Lục Diệp túm lấy cánh tay nàng, Ngọc Yêu Nhiêu nhất thời không để ý. Cả người bị Lục Diệp kéo giật về, suýt nữa ngã sóng xoài trên đất. Đợi đến khi hoàng hồn ngẩng mắt lên, liền thấy khuôn mặt của Lục Diệp. Bản thân lại không biết thế nào đã ngã vào trong lòng của Lục Diệp. Hơi thở nam tính mạnh mẽ phả vào trong mặt, Ngọc Yêu Nhiêu chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức nào. Hàng mi dài khẽ rung, ánh mắt trở nên mơ màng, khẽ khép mi. Đến rồi. Giọng nói trầm ổn của Lục Diệp vang lên. Ngọc Yêu Nhiêu ừ một tiếng đáp lại liên nhí như mũi kêu, thân thể trở nên nóng ran. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng liền cảm thấy mình như bị ném vào một vực sâu không đáy, rơi xuống, không ngừng rơi xuống. Tâm trạng nóng ran biến thành kinh ngạc. Ngọc Yêu Nhiêu mở bừng mắt, thấy Lục Diệp đang mang vẻ mặt vừa ngưng trọng vừa nghiêm túc. Mà hoàn cảnh xung quanh dường như cũng không còn là động phủ của Lục Diệp, mà là một nơi lạ lẫm không biết tên. Xung quanh đều là những luồng sáng đủ màu bị kéo dài đến vô hạn. Tự như từng ngôi sao băng lướt qua bên cạnh. Cảm giác mất trọng lực khi rơi xuống càng lúc càng nhanh, khiến nàng theo bản năng đưa hai tay ôm lấy eo Lục Diệp. Đừng sợ. Lục Diệp cảm nhận được sự hoảng sợ của nàng. Nói thật, động tĩnh lúc tu la tràng đóng cửa quả thật hơi lớn. Nếu hắn không chuẩn bị tâm lý trước, chắc chắn cũng sẽ bị biến cố này làm cho giật mình. Nay đã có chuẩn bị tâm lý nên hắn bình tĩnh ung dung hơn. Vừa nói hắn vừa đưa tay ôm lấy vai Ngọc Yêu Nhiêu nhẹ nhàng vỗ về. Tâm trạng hoảng loạn của Ngọc Yêu Nhiêu tức thì ổn định lại. Nàng gật đầu nói, ta không sợ nữa rồi. Nàng nhẹ nhàng áp má lên lồng ngực rộng dày kia, trong lòng thấy bình an lạ thường. Qua một lúc lâu nàng mới hỏi, sư huynh là chuyện gì? Tu La Tràng đóng cửa rồi, Lục Diệp đáp. Tu La Tràng đóng cửa hay sao? Sao lại đóng chứ? Món tinh không chí bảo này đã vận hành vô số năm, từ xưa tới nay thu hút không biết bao nhiêu tu sĩ đến đây mài dũa, chưa từng có tiền lệ đóng cửa, tại sao lại đột nhiên đóng? Lục Diệp không giải thích, chỉ lắc đầu, chuyện liên quan đến thiên tu la tộc, hắn không định tiết lộ ra ngoài với ai. Chỉ là tình trạng này bao giờ mới kết thúc? Cảm giác mất trọng lực kỳ quái này đã duy trì một lúc lâu rồi, mà vẫn không có dấu hiệu dừng, không thể cứ tiếp tục mãi như vậy chứ. Lục Diệp lại quên hỏi Mễ Thi, sau khi tu la tràng đóng, các tu sĩ lịch luyện trong đó sẽ bị đẩy tới nơi nào. Nhưng Mễ Thi đã không chủ động nhắc đến, vậy hẳn là không có nguy hiểm gì, chỉ là cần chút thời gian. Định lại tâm thần, lúc này Lục Diệp mới phát hiện Ôn Hương Nhuyễn Ngọc đầy trong lòng mình. Trong giới tu hành có rất nhiều mỹ nhân, nói thật, nữ tử xinh đẹp hắn từng gặp, nhiều không kể xiết. Nhưng nếu nói về khí chất quyến rũ, Ngọc Yêu Nhiêu phải xếp vào hàng ba người đứng đầu. Chỉ một vài mỹ phụ thực lực mạnh mẽ, lớn tuổi hơn hắn, từng trải việc đời mới có thể vượt qua Ngọc Yêu Nhiêu về phương diện này. Nhưng khí tức Ngọc Yêu Nhiêu lại rõ ràng thuần khiết, loáng thoáng nhớ. Lần đầu gặp nàng ở chỗ Luân Hồi Thụ, khí chất quyến rũ của nàng đã khiến hắn rất kinh ngạc. Hơn nữa còn rất thơm tho. Vừa rồi không nhận ra thì thôi, nay đột nhiên nhận ra, Lục Diệp nhất thời có chút không tự nhiên. Thân mình không nhịn được, khẽ cựa quậy. Vừa cựa quậy, cảm giác mềm mại kinh người trong lòng càng rõ ràng hơn. Lục Diệp không dám động nữa, sắc mặt Ngọc Yêu Nhiêu lại đỏ lên. Lát sau, hắn muốn dùng tu la lệnh truyền tin cho Mễ Thi hỏi thăm tình hình. Kết quả vừa sờ bên hông mới phát hiện, tu la lệnh là biến mất từ khi nào không hay. Ngọc sư muội, tu la lệnh của ngươi có còn không? Lục Diệp hỏi. Ngọc Yêu Nhiêu vội vàng kiểm tra. Ờ, ta nhớ là treo bên hông mà, sao lại mất rồi? Lục Diệp lập tức hiểu ra. Xem ra là bị thu hồi rồi. Tu la lệnh là thứ tu la tràng phát cho các tu sĩ. Nay tu la tràng đóng, tu la lệnh đương nhiên cũng sẽ bị thu hồi. Đang nói chuyện, cảm giác mất trọng lực kéo dài liên tục kia đột nhiên biến mất. Sự thay đổi đột ngột khiến Lục Diệp cũng phải khẽ nhíu mày. Ngọc Yêu Nhiêu trong lòng hắn càng không nhịn được, rên khẽ một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, luồng sáng kỳ lạ vẫn bao bọc hai người bỗng vỡ tan. Một tiếng ầm truyền vào trong tai hai người. Dưới chân truyền đến cảm giác đạp lên mặt đất vững chắc. Lục Diệp quay đầu nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một giới vực nào đó. Chỉ có điều nhìn vào hoàn cảnh xung quanh và khí tức giới vực, cấp bậc của giới vực này rất thấp rất thấp. Thần niệm tỏa ra không cảm nhận được sự tồn tại của sinh vật sống, ngược lại có một ít thảm thực vật xanh tươi đập vào mắt. Hắn và Ngọc Yêu Nhiêu vẫn duy trì tư thế khi nãy, dưới chân là một cái hố lõm thật to. Thoạt nhìn giống như do hắn và Ngọc Yêu Nhiêu từ trên trời rơi xuống tạo thành. Tiếng động vừa rồi hẳn cũng là do vậy mà có. Hắn vỗ nhẹ vai Ngọc Yêu Nhiêu rồi buông ra. Ngọc Yêu Nhiêu vội vàng đứng thẳng người nhìn ngó xung quanh. Đây là đâu chứ? Một lát sau Ngọc Yêu Nhiêu hỏi. Lục Diệp lắc đầu, hắn cũng không biết đây là đâu. Hơn nữa càng khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Nơi này ngoài hắn và Ngọc Yêu Nhiêu lại không thấy bóng dáng tu sĩ nào khác. Phải biết số lượng tu sĩ thường trú trong Tu La Tràng gần 10 triệu người. Nhiều người như vậy đều bị đẩy ra, sang bên cạnh lại không có dấu vết người nào khác. Những tu sĩ khác đi đâu rồi? Thử liên lạc với người của Cửu Huyền các người xem sao. Lục Diệp quay đầu nhìn Ngọc Yêu Nhiêu nói. Tu la lệnh bị thu hồi khi hắn không có đối tượng nào để liên lạc. Ngược lại là Ngọc Yêu Nhiêu, phía tinh hệ Cửu Huyền hẳn là có đồng môn của nàng. Nếu liên lạc được, có lẽ có thể làm rõ một số chuyện. Ngọc Yêu Nhiêu nghe vội vàng lấy ra âm phù rồi truyền đi từng đạo tin tức. Một lúc lâu sau, nàng mới cất âm phù đi, nhìn Lục Diệp, lắc đầu nói. Đều không liên lạc được. Những người nàng thử liên lạc đều là tu sĩ cùng tinh hệ đang lịch luyện trong Tu La Tràng. Nay đã không liên hệ được, vậy chỉ có một lời giải thích. Khoảng cách quá xa, vượt quá phạm vi liên lạc của âm phù. Kết quả này khiến cho Lục Diệp trầm lòng xuống. Phạm vi liên lạc của âm phù thực ra rất lớn, nay phía Ngọc Yêu Nhiêu là không liên lạc được với bất kỳ tu sĩ Cửu Huyền nào. Có thể thấy tình hình còn tệ hơn hắn nghĩ. Lục Diệp nghĩ ngợi, nhắm mắt ngưng thần, dựa vào thất thải thần liên trong thần hải, thử liên kết với tổ địa hồn tộc. Thông đạo của tổ địa hồn tộc trải rộng khắp tinh không, cho nên cho dù không biết hiện đang ở đâu, chỉ cần có thể liên thông với tổ địa hồn tộc, vậy hắn có thể trực tiếp tiến vào không gian tổ địa, sau đó đến nơi mà hắn biết. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ, lần liên lạc này lại chẳng có chút phản ứng. Lục Diệp vô cùng kinh ngạc, điều này không cần nghi ngờ gì. Có nghĩa là tinh hệ gần đây không có thông đạo để tiến vào tổ địa hồn tộc. Lần này thì phiền toái rồi. Trầm tư một lát, hắn mở miệng nói. Đi theo ta. Ngọc Yêu Nhiêu vội vàng đuổi theo. Sau khi hai bóng người lao ra khỏi giới vực, Lục Diệp tế ra tinh chu, đứng trên tinh chu nhìn ngang nhìn dọc. Tình hình bây giờ việc cấp bách là phải xác định rõ vị trí của mình. Chỉ có làm rõ điểm này mới biết nên đi hướng nào. Bỗng có một đạo lưu quang lọt vào tầm mắt đang lướt qua từ phía xa. Không còn nghi ngờ gì là bóng dáng của một tu sĩ nào đó. Hơn nữa xét theo dao động lực lượng truyền đến từ xa, đó là một nguyệt giao cảnh. Lục Diệp trong lòng vui mừng, chỉ sợ không gặp được ai. đã gặp được người thì có thể tìm để hỏi thăm tình hình. Đối phương dường như cũng phát giác được sự tồn tại của hắn, phương hướng đột ngột thay đổi, lướt về bên này. Một lát sau, ánh sáng lướt tới phía trước cách đó không xa, một bóng người hiện ra ôm quyền với Lục Diệp. Đạo huynh hữu lễ. Lục Diệp đáp lễ, đánh giá người đến. Tu vi Nguyệt Giao trung kỳ, trong tầm 30 tuổi, mặt hắc sắc kinh trang, khí chất thanh nhẹn. Khí chất nhanh nhẹn, giọng nói khá là trầm ấm. Xin hỏi, đạo huynh có phải từ trong Tu La Tràng ra hay là không? Thanh niên này mở miệng hỏi. Đúng vậy. Lục Diệp gật đầu. Đối phương hỏi vậy, hiển nhiên cũng giống như hắn, đều từ trong Tu La Tràng đi ra. Lục Diệp lòng thầm yên tâm, xem ra tình huống tệ nhất đã không xảy ra. Hắn và Ngọc Yêu Nhiêu không bị Tu La Tràng đẩy đến nơi khỉ ho cò gáy. Vậy đạo huynh có biết nơi này cụ thể là vị trí nào không? Nếu ta muốn đến Vũ Hoa Tinh Hệ, vậy thì nên đi hướng nào? Lục Diệp lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta cũng đang định hỏi đạo hữu về vấn đề này đây. Hai người nhìn nhau trần trối một hồi, thanh niên kia không nhịn được thở dài. Hóa ra, đạo huynh cũng có cùng nỗi băn khoăn. Vậy xin hỏi đạo huynh có biết Tu La Tràng xảy ra chuyện gì không? Tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây? Nơi này cũng không giống một khung cảnh lịch luyện. Lục Diệp trầm ngâm rồi nói. Tu La Tràng hẳn là đã đóng cửa rồi. Những người tiến vào Tu La Tràng lịch luyện như chúng ta đều bị đẩy ra ngoài. Người thanh niên gật đầu. Cũng gần giống như ta nghĩ. Thảo nào ngay cả Tu La lệnh cũng biến mất. Là Nguyệt Giao gặp biến cố thế này tự nhiên có vài suy đoán, chỉ là không có chứng cứ cụ thể để chứng minh mà thôi. Tiếc cho số Tu La Ấn mà ta khổ cực tích góp. Thanh niên lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, cũng không biết đã tích lũy bao nhiêu Tu La Ấn chưa dùng đến. Giờ Tu La Tràng đã đóng, số Tu La Ấn kia chắc chắn mất trắng. Hắn lại nói tiếp. Đạo huynh có thể trao đổi âm phù ấn ký được không? Như vậy nếu có ai trong chúng ta xác định được vị trí nơi này, cũng có thể báo cho nhau biết. Được chứ. Lục Diệp gật đầu, lập tức tiến lên trao đổi âm phù ấn ký với thanh niên kia. Đôi bên cũng không hỏi tên họ la lịch nhau. Trong tinh không bèo nước gặp nhau thế này, sau này chưa chắc đã có cơ hội gặp lại. Thanh niên nhanh chóng rời đi, Lục Diệp điều khiển tinh châu mang theo Ngọc Yêu Nhiêu tiến về một hướng vô định. Liên tục gặp được một số tu sĩ vội vàng đi lại, phần lớn đều đơn độc, số ít thì kết bạn 2-3 người. Tu La Tràng đóng cửa quá đột ngột, gần 10 triệu tu sĩ ngoại trừ Lục Diệp biết trước từ Mễ Thi ra, những người khác đều không hề chuẩn bị. Như vậy sau khi bị Tu La Tràng đẩy ra ngoài, rất nhiều người đều hành động đơn độc. Vận may tốt mới liên lạc được với thân bằng cố hữu để kết bạn nương tựa lẫn nhau. Hắn cũng liên tục trao đổi tin tức với một số tu sĩ, đáng tiếc chẳng ai biết đây rốt cuộc là đâu. Vì vậy hắn chỉ có thể nhắm một hướng đi thẳng về phía trước. Thỉnh thoảng dựa vào thất thải thần liên thử liên hệ với tổ địa hồn tộc, đáng tiếc không có phản ứng. Ngọc Yêu Như bên này cũng cứ cách một khoảng thời gian lại gửi đi mấy đạo tin tức, nhưng đều bật vô âm tín. Mấy ngày đầu đều bình an vô sự, nhưng theo thời gian trôi qua, vùng đất bí ẩn rộng lớn này trở nên hỗn loạn. Gần 10 triệu tu sĩ rời khỏi Tu La Tràng, dù bị phân tán khắp nơi, vẫn không tránh khỏi tranh chấp. Xích mích, mà huống chi, trên đời này không thiếu kẻ chỉ mong thiên hạ đại loạn. Còn có tu sĩ tâm tính tà ác thừa cơ làm sằng làm bậy. Phía trước có mấy bóng người đang giao tranh, Lục Diệp điều khiển tinh chu lao thẳng đến coi như không nhìn thấy. Tu vi của những tu sĩ kia đều không cao, đều ở cấp tinh túc, cũng không biết có mâu thuẫn gì, đánh nhau túi bụi. Hai bên đều có 3 người, trông có vẻ ngang tài ngang sức. Đang lúc kịch chiến, họ bỗng phát giác Lục Diệp và Ngọc Yêu Nhiêu đang tới gần. Hai bên đang giao đấu đều ngầm hiểu ý nhau mà dựng tay, mỗi bên lùi ra, trừ lại một lối đi rộng rãi. Đều là người biết điều, kẻ dám phớt lờ cuộc chiến của họ tất nhiên có thực lực cường đại, không phải là kẻ mà họ có thể trêu chọc. Đợi tinh chu của Lục Diệp đi qua, hai phe một lần nữa lao vào nhau, xem ra là muốn phân định sinh tử. Rất nhiều tu sĩ đã kết thù sâu oán nặng ở trong Tu La Tràng, nhưng tính ngẫu nhiên của lịch luyện trong Tu La Tràng quá cao, nên muốn báo thù rất là khó, trừ phi vừa khéo cùng kẻ thù tiến vào cùng một khung cảnh lịch luyện. Mà ở Thiên Tu La Giới là có quy tắc của Tu La Tràng bảo hộ, không ai dám tùy tiện động thủ. Bây giờ mọi người đều bị đẩy ra khỏi Tu La Tràng, nếu hai bên có thù gặp nhau, đương nhiên có thù thì báo thù, có oán báo oán. Thậm chí có người đã nhận ra đây là cơ hội tốt, đang lùng sục kẻ thù của mình khắp nơi. Hơn nữa hạng người này có rất nhiều, bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn lại tìm kẻ thù của mình gần như không còn hy vọng. Không chỉ là tin tức giao tranh mà ngay cả cuộc chiến giữa các nguyệt giao. Trên đường đi, Lục Diệp cũng gặp mấy lần. Ngọc Yêu Nhiêu âm thầm sợ hãi, bởi vì nếu lúc đó nàng không vừa khéo đi tìm Lục Diệp mà cứ luôn đi theo bên cạnh hắn, thì với việc nàng đơn độc trong hoàn cảnh như vậy sẽ chẳng có sức tự vệ. Nhất là nữ nhân vũ mị yêu kiều như nàng, rất dễ kích thích dục vọng của nam nhân. Nói không chừng gặp phải một nguyệt giao nào đó liền bắt lấy nàng. Bây giờ đi theo Lục Diệp hoàn toàn không cần lo những chuyện này, khiến nàng vô cùng may mắn với quyết định khi đó của mình, thầm cảm thán vận mệnh mình đúng là không tệ. Kết thúc tập 503 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.